Bảo bối, em cho anh yêu em đi. Chương 7, hồn ước ư. Ôi không, góc truyện audio.com. Tại nhà nó lúc 2030. Reng, reng, alo, dâng phi vi zi zi zi, dạ, itdh chui hát zê zê hát hát, ok, pama. Sau khi nghe điện thoại nó đi xuống nhà thì thấy, nhỏ và cô khóc sướt mướt. Sao khóc vậy? Nó lo lắng hỏi, hích, hích tụi tôi đang xem phim Hậu Duệ Mặt Trời. Nhỏ và cô vừa khóc vừa nói, mặt nó như thế này. 800 AM Pama về. Nó thông báo, ok, nhỏ và cô đồng thanh. Sáng hôm sau lúc 7:45, tụi nó thay đồ rồi phóng xe ô tô đến sân bay Nội Bài. Pama, tụi con ở đâu nét? Nhỏ hét lớn, Pama tụi nó đi lại. Chào con gái, mama nó NS, chào mama, tụi con nhớ mama quá. Tụi nó nhào tới ôm, tụi nó chắc quên tụi tôi rồi. Papa tụi nó NS, tụi con âu có quên. Tụi nó cười, các con Pama có chuyện muốn nói. Dạ, từ nhỏ các con đã có hôn ước với nhà họ Vương, Hàn Trương. Dạ độ độ, giờ đi đến nhà hàng Kinh, em, Quyên nha, ok Pama, tại nhà hàng, chào ông bà, Pama tụi nó nói, chào ông bà, Pama tụi hắn, chào con, Pama hắn, con chào cô chú, tụi nó nói chuyện dâm ran một hồi tụi hắn mới vào, là cô, anh, tụi nó và tụi hắn lên tiếng, trừ Âu và nhóc, là bạn à Thiên Bảo, Gia Hân, Âu và nhóc NS, ủa mấy đứa con quen nhau à Pama hắn và nó. Nói, dạ, mấy đứa có hôn ước, Băng với Huy, Mai với Lâm, Hương với Phong, Hân với Bảo, Hà, tụi pa mua biệt thự cho mấy đứa rồi đó ở số 20, đường XXX. Dạ, hôm nay chuyển luôn nha. Dạ, khi chuyển đến biệt thự tên là Blue Rose, xung quanh toàn là những bông hồng xanh tuyệt đẹp. Có 4 phòng tui Hà, Âu buồn bã, Hà, thoát phải ngủ chung á, never, tụi nó và tụi hắn hét lên. Tụi nó buồn bã lên phòng còn tụi hắn thì vui đến nỗi sắp chết luôn. Giờ đi ngủ, tao trốn qua phòng nó trước nha. Im lặng chẳng phát ra tiếng nào. Phòng nhỏ và cậu, anh xích qua bên kia đi. Nhỏ bực bội, sao cô không xích qua bên kia đi. Cậu cũng bực bội không kém. Anh mà dám bước qua cái gối này thì tôi giết anh. Nhỏ trừng mắt nhìn cậu, cô mà dám bước qua cánh cửa này thì tôi giết cô, hiểu chưa. Anh cũng trừng mắt nhìn nhỏ, trừng mắt hoài quá, hai người cũng đi ngủ luôn. Phòng cô và anh, sau này dùng phòng của nó và hắn yên bình tĩnh mịch. He he, đăng hai chép rồi nha, cách chương.